Chương 278, Thương Long Thất Túc cùng Thái Công Di Tàng. Hai ngày sau, một cái tin tức từ Tang Hải Thành truyền ra, tiến tới chuyện khắp thiên hạ, náo động bách gia. Nho gia, cấu kết phản bội, ý đồ bất chính kim, thủy hoàng đế dưới mệnh, phá diệt tiểu thánh hiền trang, chu diệt đông đảo nho môn thủ, gian đen này cái tin tức vừa ra, nhất thời, thiên hạ vì thế mà khiếp sợ, nho gia, mạnh mẽ như vậy một cái chư tử môn phái kế mặc ra sau đó. QNZ là bước lên diệt vong con đường, đông đảo nho sinh càng là như thụ ngược lại hồ tôn, một dũng mà lạc, từ đây trở thành giải rác thiên hạ thất ý người. Đồng thời, nho gia kế mặc ra đi vào diệt vong góc chân, QNZ là đang cảnh cáo này cái gọi là chư tử bách gia, doanh chính ý tứ rất rõ ràng, ta có thể khoan dung các ngươi, cũng có thể hủy diệt các ngươi. Cái tin tức này truyền ra, chư tử bách gia những cái kia bá chủ nhất thời tâm tình bất nhất, ý nghĩ cũng la bất nhất. Tang Hải Thành, nào đó bên trong khách sạn. Này, các ngươi có nghe nói hay không hảo như Tang Hải trong thành tiểu thánh hiền trang ở khuya ngày hôm trước bị thiêu hủy, bên trong một cái mọi người không sống sót ra cái gì ngươi nói đùa sao là cái kia được gọi là nho gia thánh địa tiểu thánh hiền trang sao không sai chính là cái kia tiểu thánh hiền trang đây nhất định không phải tự nhiên nổi lửa, rốt cuộc là ai đối tiểu thánh hiền trang động thủ ta làm sao biết, bất quá ngươi suy nghĩ một chút, bây giờ có thể đối tiểu thánh hiền trang. Động thủ ngoại trừ này âm dương ra ra, nhiều nhất QNZ cũng chỉ còn sót lại suyệt đừng nói lung tung trong khách sạn, hảo mấy người ngồi vây quanh ở một cái bàn bên cạnh ăn uống bên thấp giọng trò chuyện nghe tới nghe đồn, cũng không biết giữa bọn họ mỗi một chữ đều bị trong một góc khác một mình dùng bữa người trẻ tuổi toàn bộ nghe xong đi. Người trẻ tuổi kia cúi đầu ăn vài miếng thượng bốc hơi nóng thức ăn, lại như tức trá bình thường nhai mấy cái, cuối cùng hay vẫn là yên lặng mà thả hạ thủ chung đũa gỗ. Đứng dậy hướng đi khách sạn bên ngoài. Ở đi qua khách sạn trước quầy, người trẻ tuổi kia theo đưa tay vào ngực lấy ra một khối nén bạc, bỏ vào trên quầy, căn bản không có nửa điểm đòi hỏi tiền dư ý tứ, trực tiếp ly khai khách sạn. Quầy hàng ông chủ nhất thời đại hỉ, bận điệu cười hướng người trẻ tuổi kia bóng lưng hô lớn, khách quan đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại người trẻ tuổi đi ra khách sạn cửa lớn, trên đường phố huyên náo âm thanh trong phút chốc có vẻ rõ ràng rất nhiều. Náo nhiệt bán hàng rong cùng người ta lui tới hải đàn sen vào nhau, xem ra phồn hoa cực kỳ. Người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái xa xôi cuối con đường, ở cách hảo mấy con phố đạo xa xa, một gian rất là bình thường nhà dân chính là tọa lạc ở chỗ này. Nơi đây trạch viện xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng mà, người trẻ tuổi nhưng là nhi nở chăm chú nó hồi lâu, mới từ từ hướng về nó đi đến. Đến gần trạch lạc, nhẹ gõ cửa phi, đợi một lúc. Một tên cùng dạng xem ra rất trẻ trung nhân tài đem cửa lớn mở ra một cái khe nhỏ, cẩn thận liếc mắt nhìn, thấy là hắn, lúc này mới tướng môn triệt để mở ra, đem người trẻ tuổi đón vào. Đi vào sân bên trong, một tên râu tóc bạc hết, tiên phong đạo cốt ông lão liền tiến lên đón, trong thanh âm chính hỏi, tình huống thế nào không hề tốt đẹp gì, đã kinh có thể xác định tiểu thánh hiền trang chính là âm dương gia cùng đế quốc liên thủ phá diệt người trẻ tuổi hướng về ông lão được rồi một cái lễ. Chậm rãi nói rằng, quả nhiên là như vậy, xem ra doanh chính cùng âm dương gia đã kinh muốn đối chư tử bách gia động thủ rồi nghe xong lời của người tuổi trẻ, ông lão vuốt vuốt râu mép, kết luận đạo. Đúng rồi, tử phòng huynh đâu người trẻ tuổi nhìn lướt qua gian nhà người phía sau, thấy không có Trương Lương tồn tại, không khỏi lên tiếng hỏi. Hắn tự ngày hôm trước tiểu thánh hiền trang phá diệt sau cũng đã tâm tình hạ ly khai rồi tựa hồ là đi nông ra rồi ông lão hồi đáp. Thì ra là như vậy người trẻ tuổi gật gật đầu, không có hỏi lại cái gì, mà là lại mở miệng nói rằng, như vậy, đón lấy chúng ta nên làm cái gì đâu hiểu mộng đại sư yên lặng xem biến đổi tìm kiếm thời cơ thích hợp, một lần diệt trừ âm dương ra ở Tang Hải thế lực trầm ngâm một lúc, ông lão chậm rãi nói rằng, người này, thình lình chính là Thiên Tông trưởng lão, La Phủ bạn cũ, Thu Ly kiếm kiếm chủ, đạo gia hiểu mộng đại sư, phủ tướng quân bên trong. Doanh chính chính ở bên trong phòng cầm một quyển sách nhìn, vẻ mặt ngưng nhiên. Mà Lý Tư, chính ở phía trước của hắn không người hầu. Doanh chính trong tay quyển sách kia, chính là ngày hôm trước Lý Tư từ Tiểu Thánh Hiển Trang đem gian này bản liên quan với Thương Long Thất Túc cuốn sách 3 y khối Thương Long Ngọc Thái Công Di Tàng tựa hồ chúng ta hiện nay như thế đều không có tập hợp đu chậm rãi thả xuống cuốn sách. Doanh chính ánh mắt ngưng nhiên nhìn về phía Lý Tư, hỏi. Ba y khối Thương Long Ngọc có manh mối sao ngoại trừ trong tay chúng ta đã kinh nắm giữ bôn nở khối Thương Long Ngọc ngoại còn có ba khối không có tìm được. Bất quá đã kinh có tâm tích Lý Tư cung kính đáp. Ô đã kinh có tâm tích sao đúng, cư tình báo của chúng ta vong biết được, này ba khối thương long ngọc làm như rơi vào rồi 12 năm trước một cái tên là La Tu người trong tay La Tu ẩn. Hơn nữa căn cứ quãng thời gian trước vây quét Mặc Gia thời gian đạo gia thiên tông người tiết lộ, người này tựa hồ cùng La Phủ đại nhân có quan hệ lớn lao. La Phủ doanh chính nghe vậy, không khỏi con ngươi co rụt lại, hơi biến sắc mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Như vậy Thái Công Di Tàng đâu cái này cần chậm đợi thần lâu tin tức thần lâu khởi hành sắp tới, lúc này xuất không được sai lầm, ngươi lập tức cho ta triệu kiến Vân Trung quân ấy. Lý Tư không người đáp.